Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tu luyện dưới đất của Lâm Nhất, 7.000 viên linh ngọc tứ phẩm ở trong giữa linh trì toàn bộ gần như tiêu hao sạch sẽ. Đó vốn là hàn ngọc cấp nhất của đạo đài, nhưng chỉ trong vòng 3 ngày, từ rắn giỏi vô cùng mà bị mài đến gần như chỉ còn nửa trượng. Nói không ngoa, mấy ai có thể tưởng tượng được trong 3 ngày này Lâm Nhất đã chịu đựng dày vò đến mức nào. Oành, bỗng dưng vang lên một tiếng lớn. Linh ngọc tứ phẩm chất như núi trên đạo đài đều hóa thành bột mịn. Giữ màn bụi bậm dày đặc kia là một đôi mắt sắc bén như đao gươm. Tinh quang vụt lóe chợt làm bất giác phải dùng mình. Thời gian 3 ngày, Lâm Nhất rốt cuộc đã đột phá. Trên đạo đài giữa linh trì, trên người Lâm Nhất đang ngồi xếp bằng đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức rung sợ trời đất. Trong tức khắc, màn bụi bặm mờ mịt đã bị thổi tan. Bóng dáng Lâm Nhất chợt hiện ra. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn chợt lóe sáng. Toàn thân toát lên cuồng phong cuồn cuộn. Hắn đã đạt đến cảnh giới âm dương tột cùng viên mãn. Sau 3 ngày rốt cuộc cũng đã đột phá thành công đến viên mãn đỉnh phong. Tu vi của Lâm Nhất đã đến gần với bán bộ thiên phách. Rất lâu sau, tinh quang trong mắt Lâm Nhất mới từ từ tiêu tán. Toàn bộ uy áp kinh khủng ẩn trong con ngươi kia đã dần lắng xuống. Nó giống như một ngọn lửa mênh mông vô tận, tích tụ từng chút một, ngấm ngầm đợi chờ Lâm Nhất đốt lên sôi trào một lần nữa. Vù, Lâm Nhất khạc ra một hơi chọc khí dài, giống như con rắn xương mù màu xám. Thẳng tắp như kiếm, uốn lượn không tiêu tan. Chỉ nội trong 3 ngày mà toàn bộ 7.000 viên linh ngọc tứ phẩm đều đã bị luyện hóa xong. Nói ra thì chẳng một ai dám tin. Nhưng Lâm Nhất lại chân chính tự mình làm được điều đấy. Dựa vào tử diên kiếm quyết hắn có được tốc độ luyện hóa không có gì sánh kịp. Nhờ vào thương long cửu biến thân thể cường hãn của hắn có thể bỏ xa với những người đồng trang lứa khác. Hai điều này hợp nhất. Cộng thêm tâm Lâm Nhất một lòng hướng đến kiếm không màng sinh tử. Sau khi chịu đựng mọi đau khổ, có kinh sợ nhưng tránh được hiểm nguy mới hoàn thành một cách suôn sẻ. Vùng tử phủ vốn như là ma bàn đặc quánh bóng mờ. Hoàn mỹ vô khuyết, lấp lánh ánh bạc chói lọi, đạt đến cảnh giới âm dương đỉnh phong viên mãn. Hai loại thuộc tính chân nguyên dịch thể âm dương sẽ không ngừng hòa trộn. Nếu nội tình có sai lệch thì chỉ có thể tạm thời hòa trộn. Không thể có quá nhiều thay đổi về mặt thể chất. Nội tình của những thiên kiêu tài năng xuất chúng rất thâm hậu. Công pháp mạnh mẽ, nguyên dịch vì thế vô cùng dày đặc trông giống như đặc quánh lại. Mà ma bàn âm dương của Lâm Nhất vô cùng khoa trương. Lượng linh khí thiên địa nhồi vào quá mức khổng lồ. Lúc đang luyện hóa tử diên kiếm quyết đã gượng ép đông đặc lại. Do dịch thể biến chất thành thể rắn nhiều như mây, chân nguyên trở nên dồi dào phong phú như núi, nên cái ma bàn ấy vẫn đang chuyển động giống như là có hàng trăm nghìn ngọn núi lớn lay động cũng một lúc. Cho dù có là yêu nghiệt thiên kiêu cũng rất khó hàng phục được cái ma bàn âm dương khủng khiếp này. Chỉ cần chân nguyên thoáng chốc chuyển động cuồn cuộn thì thân xác sẽ trực chờ căng nổ. Cách chương.